Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2188, kiếm đủ. Hắn thôi động thí thiên kiếm quyết đồng thời. Đại xuất hiện một cỗ nội lực rót vào mặt tròn lão giả Dũng Tuyền. Mặt tròn lão giả lập tức cứng đờ. Kiếm trận của bọn hắn uy lực kinh người, mà lại dày đặc không khe hở. Bảo vệ tốt bất kỳ một cái nào góc độ phản kích. Lại cứ không có phòng bị dưới chân. Bởi vì không ai có thể theo trong đất chui ra ngoài công kích. Mà cái này vừa thành Sở Ly đột phá cơ hội. Sở Ly một chút nhìn ra. Trong bộ kiếm trận này, lấy bốn cái lão giả vì trụ. Mà lại cái này mặt tròn lão giả lại vì trận pháp hạt nhân. Một khi phá hắn cái này hạt nhân, kiếm trận uy lực giảm nhiều. Hắn không dám nắm lớn. Lúc này cũng không dám lại hạ thủ lưu tình. Chỉ là không giết mặt tròn lão giả mà thôi. Nên phế vẫn là phải phế. Nếu không tính mạng của hắn khó bảo vệ. Những lão gia hỏa này tu vi đều thâm hậu mạnh mẽ. Liên thủ đầy đủ sát hắn. Thí thiên kiếm quyết thúc dục đại bi kiếm nhẹ nhàng xuyên qua từng mảnh ánh kiếm. Nhẹ nhàng như hồ điệp. Rất mau tới đến mặt tròn lão giả bả vai trước. Ánh kiếm vòng quanh bả vai hắn nhất truyền. Lập tức cánh tay phải rơi xuống. Trường kiếm cũng đi theo hạ xuống. Mặt tròn lão giả liều mạng muốn trốn tránh. Đáng tiếc trong thân thể nội lực vận chuyển mất linh. Bị dưới chân tràn vào đến tinh thuần linh khí quấy nhiễu. Lực bất tòng tâm. Rốt cục vẫn là trơ mắt nhìn xem cánh tay phải của mình bị gỡ dưới. Kiếm trận lập tức dừng một chút. Sở Ly giống một sợi khói nhẹ. Nhẹ nhàng rời đi kiếm trận. Đám người bận bịu liều mạng truy đuổi. Đáng tiếc lại không có thể đuổi đến lên Sở Ly. Thân pháp của hắn nhanh đến kinh người. Lại mau lẹ mà linh động. Phương hướng biến hóa đột ngột kiệt xuất. Khó lòng phòng bị. Đây là phi thiên thần ma quyết. Lấy tuyệt vân thần công thôi động phi thiên thần ma quyết. Coi là thật hết đến phi thiên thần ma tuyệt diệu. Đám lão già mặc dù tu vi thâm hậu. Có thậm chí càng hơn hắn một bậc. Lại cứ đuổi không lên hắn. Hắn chạy trước chạy trước. Bỗng nhiên biến mất, không tại kiếm trận bao phủ bên trong. Hư không không bị khóa lại. Hắn biến mất không còn tăm tích. Chúng lão giả sắc mặt âm trầm cực điểm. Hai mắt hừng hực như đuốc. Bọn hắn xuất động như thế chi hơn cao thủ. Lại cầm một cái tuổi trẻ gia hỏa không thể làm gì. Truyền đi bọn hắn những lão gia hỏa này mặt đều mất hết. Bên trong một cái lão giả trầm giọng nói. Ninh sư đệ. Khả năng cảm ứng được hắn. Không xong rồi. Mặt tròn lão giả lắc đầu than thở. Hắn tay trái che lấy tay cụt. Đã thoa thuốc. Có thể thông qua đặc biệt kỹ thuật làm cho cánh tay tiếp lên. Nhưng muốn khôi phục lại lúc trước. Ít nhất phải một năm nửa năm. Trong thời gian ngắn võ công tổn hao nhiều. Làm sao không thành. Là bởi vì ngươi thụ thương. Một cái gầy gò như cây gậy trúc lão giả nhíu mày nói. Chúng ta toàn bộ nhờ ngươi. Kinh sư huynh, mặt tròn lão giả bất đắc dĩ nói. Tiểu tử này đã biết được vì sao có thể tìm tới hắn. Hiện tại đã tìm được khắc chế phương pháp. Ta không cảm ứng được đại bi kiếm. Không thể nào. Cây gậy trúc lão giả hừ nói. Lợi hại hơn nữa, bảo vật cũng vô pháp triệt để che giấu đại bi kiếm a. Ninh sư đệ có thể cảm ứng được đại bi kiếm. Một là bởi vì tu luyện đại bi kiếm quyết. Còn nữa là bởi vì đại bi kiếm đặc thù. Mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy từ bi tâm ý. Tràn ngập ở giữa thiên địa. Có thể nói Phật môn thánh kiếm. Nghe nói kiếm này đến từ vô lượng thắng cảnh. Đến cùng là thật là giả bọn hắn đều không rõ ràng. Khả năng chỉ có lúc trước lấy được đại bi kiếm tổ tiên biết được. Nhưng đại bi kiếm khí tức rất khó bị bảo vật che lại. Lúc này Ninh sư đệ vậy mà nói đại bi kiếm bị che lại khí tức. Làm được chút điểm này chỉ có thể là Phật môn cao tăng. Nếu không người trong võ lâm là rất khó biết được kỳ diệu. Dù cho biết được cũng không thể che hết đại bi kiếm khí tức. Đây cũng là từ bi sức lực. Cho dù không đủ mạnh mẽ. Lại rất khó diệt tuyệt. Mặt tròn lão giả nói. Kinh sư huynh. Ta vì sao muốn lừa gạt mọi người. Ninh sư đệ ngươi một mảnh lòng từ bi. Không chắc là lo lắng chúng ta giết hắn. Cây gậy trúc lão giả lắc đầu nói. Ninh sư đệ, trắng trợn như vậy cướp đoạt chúng ta bảo kiếm, hủy chúng ta thành vạn kiếm căn cơ hạng người. Từ bi không được, kinh sư huynh, ta xác thực không cảm ứng được đại bi kiếm. Mặt tròn lão giả dựng thẳng lên bàn tay. Ta có thể xin thề. Được rồi, phát cái gì thề? Cây gậy trúc lão giả xem xét, bận bịu khoát tay ha ha cười nói. Ta chỉ là nói đùa. Ninh sư đệ ngươi cũng thật không khỏi đến nói đùa. Kinh sư huynh, đại bi kiếm xem ra thật cùng chúng ta thành vạn kiếm duyên phận đã hết. Mặt tròn lão giả thở dài. Nói, nếu không gãy sẽ không đụng tới nhân vật như vậy. Ta phỏng đoán người này là Sở Ly. Cây gậy trúc lão giả cùng người khác lão giả đều trừng to mắt. Giật mình nhìn hắn. Sở Ly, không thể nào. Có khác một cái lão giả kinh ngạc nói. Sở Ly sao có tu vi như thế? Thí thiên kiếm quyết. Mặt tròn lão giả nhàn nhạt nói. Còn có vong tình thần kiếm. Ngoại trừ Sở Ly, ta thực sự nghĩ không ra còn có ai sẽ đoạt chín kiếm. Biết được cũng vô dụng. Trừ phi cũng đoạt Sở Ly. Sở Ly, chấm ngoặc kép. Đám người chậm rãi suy tư. Như thế khó chơi ra hòa. Là Sở Ly cũng không quá lạ thường. Cây gậy trúc lão giả oán hận nói. Gia hỏa này to gan lớn mật. Quả thật nên chết. Biết được hắn là Sở Ly liền dễ làm. Đám người nhao nhao hiến kế. Hắn ngay tại Vũ Sư Điện. Tìm cơ hội dụ hắn ra. Trực tiếp giết chết cũng được. Chín bộ A. Chấm ngoặc kép. Mặt tròn lão giả lắc đầu. Bọn hắn có còn lại mấy cái kiếm thời điểm. Không dám quá đắc tội chín bộ. Hiện tại nha. Càng là không dám. Vũ Sư Điện thật muốn biết tin tức. Nói không chừng sẽ mượn cơ hội khiêu khích thậm chí diệt đi thành vạn kiếm. Thành vạn kiếm không có chín kiếm tọa chấn. Không có lực uy hiếp. Căn bản ứng phó không được Vũ Sư Điện. Vũ Sư Điện một nhà khả năng khiên động toàn bộ chín bộ. Cho dù thành vạn kiếm có thể toàn thân trở ra. Chắc hẳn cũng phải bỏ ra chớ đại một cái giá lớn. Đám người sắc mặt đều trở nên khó coi mấy phần. Bọn hắn đều là nhiều tuổi thành tinh. Rất nhanh nghĩ đến trong đó mấu chốt. Sở Ly ngồi tại chính mình chuyển luân tháp bên trong. Nếu là còn lại trận pháp. Khả năng ngăn cách không xong đại bi kiếm khí tức. Chuyển luân tháp lại khác. Cùng là Phật môn một mạch. Mà lại chung quanh kỳ dị sức lực vừa có thể ảnh hưởng đại bi kiếm. Ngăn cách đại bi kiếm khí tức lộ ra ngoài. Trước mắt hắn đã bày biện chín thanh bảo kiếm. Chính là chín kiếm. Quân Lâm kiếm cầm về rất thuận lợi, không có chút nào trở ngại. Hắn lẳng lặng đánh giá cái này chín chuôi kiếm, nhíu mày trầm ngâm, chín chuôi kiếm bày cùng một chỗ, cũng không có chính mình suy nghĩ trực tiếp phát sáng tác dụng. Đặt tới cùng một chỗ về sau, bọn chúng từng cái hoàn toàn không có động tĩnh, không có một tia dị tướng. Hiển nhiên như thế bày biện căn bản vô dụng, hắn thử cầm lấy một thanh kiếm. Thúc dục đối ứng kiếm quyết, chín kiếm kiếm quyết hắn thông qua hai lần chui vào nội thành đã biết được. Thiên nhãn thông cùng đại viên kính trí kết hợp lại uy lực kinh người. Hắn theo thể ngộ, dần dần có thể nắm giữ còn lại 8 kiếm kiếm quyết. Bao quát cần lòng từ bi đại bi kiếm, cần tâm như băng tiết nguyệt xương kiếm, cần tâm cảnh mênh mông như thiên địa cuồng lôi kiếm. Hắn đều nhất nhất nắm giữ, luyện được nhập môn. Không đủ tinh thâm mà thôi. Nhưng cảm giác được đã đầy đủ kích phát chín kiếm phản ứng. Đáng tiếc lại cứ không có một chút phản ứng. Hắn thậm chí có chút hoài nghi chính mình đến chính là không phải kiếm giả. Ngồi tại chuyển luân tháp bên trong. Hắn một lần lại một lần nhìn chằm chằm cái này chín chuôi kiếm nhìn. Đáng tiếc không thể đồng thời vận chuyển chín chuôi kiếm kiếm quyết. Hắn thôi diễn. Khả năng cần chín chuôi kiếm kiếm quyết đồng thời vận chuyển. Sau đó chín kiếm tới gần, mới có kỳ dị biến hóa, từ đó hình thành kiếm trận, phát huy ra kinh thế hãi tục uy lực. Hắn nghĩ đến đây cái, liền chưa phát giác tinh thần phấn chấn, nghĩ đến giải quyết phương pháp. Hắn có thể cùng mặt đất tương liên, trong thân thể mình không thể cùng tồn tại chín môn tâm pháp. Như mặt đất đâu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.